Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 541. Tiểu Ngư bưng một ly nước nóng tiến vào thư phòng. Lúc này Tiểu Ngư, tóc đen xõa ra sau, lộ ra trong suốt bóng loáng vành tai, ăn mặc cực ngắn váy ngủ, tay như ngó sen hồng hào, trắng nõn chân dài thẳng tới gốc rễ, bạch bích không chút tì vết. Thắt lưng váy ngủ phía trước hơi thấp, không có một tia phòng bị, lớn bôi trắng như tuyết căn bản không giấu được. Bây giờ Tiểu Ngư, ít đi đã từng ngây ngô, nhiều hơn không ít đặc thù ý vị. Nhìn thấy Trần Mặc ở thao túng kỳ quái toàn tức máy móc bản thiết kế. Mặc nữ ngay ở bên cạnh hắn, thoáng chần chờ, vẫn là đi tới. Tiểu Ngư tỉ, thấy Tiểu Ngư đi vào, mặc nữ mỉm cười hỏi tốt. Tiểu Ngư hướng mặc nữ gật đầu, đi tới Trần Mặc bên người, khóe miệng còn mang theo nghịch ngợm nụ cười, cúi người xuống, cầm trong tay nước đặt ở Trần Mặc bên người, uống nước. Ạch, Trần Mặc dám quay đầu, liền nhìn thấy rất có thị giác xung kích một màn, trống rỗng, thắt lưng váy căn bản không có ngăn cản, núi non như tụ tập, khe tuyết cốc, nhìn thấy Tiểu Ngư nghịch ngợm nụ cười, Trần Mặc cũng bất đắc dĩ cười lên. Cánh tay thuận thế chụp tới, đem Tiểu Ngư vơ tới trong lồng ngực ngồi xuống, ánh mắt lại rơi vào động cơ y ông thiết kế lên. Hai ngày nay vẫn ở sửa chữa thiết kế, mô phỏng kiểm tra, lại sửa chữa, đã càng ngày càng hoàn thiện. Vô song ngủ, ngủ, Tiểu Ngư liếc mắt nhìn mặc nữ, phát hiện mặc nữ cũng ở tò mò nhìn bọn họ, sắc mặt ngượng ngùng, tuy rằng mặc nữ là người máy, nhưng dài đến cùng người như thế. Như vậy bị nhìn làm cho nàng rất không thích ứng. Thoáng ngượng ngùng sau, Tiểu Ngư cũng không thèm để ý, đưa mắt rơi xuống Trần Mặc nghiên cứu đồ vật lên. Đây là cái gì? Loại nhỏ động cơ y ông. Xem qua Iron Man đi. Cái này chính là Iron Man chiến giáp động cơ. Còn có cuối cùng một chút sửa chữa liền hoàn thành. Trần Mặc nói rằng, ngươi đang nghiên cứu cái kia chiến giáp. Tiểu Ngư miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ân, rất sắp thành công rồi. Ngươi nếu mà muốn, cũng cho ngươi một bộ. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư kinh ngạc dáng dấp, khóe miệng khẽ mỉm cười. Vật này cho ta cũng là trang trí. Tiểu Ngư yên tĩnh ngồi ở Trần Mặc trong lồng ngực, cảm nhận được Trần Mặc thân thể biến hóa, sắc mặt có chút không tự nhiên, lén lút nhìn mặc nữ một chút. Nếu không ta trở về phòng chờ ngươi đi. Không cần, ảnh hưởng không lớn, người yên tĩnh ngồi ở đừng loạn vẹo là được. Không cần quá lâu, Trần Mặc tùy ý Tiểu Ngư ngồi vào trong ngực, ngón tay không ngừng ở toàn tức hình vẽ lên chỉ vào. Sửa chữa một ít linh kiện số liệu, Tiểu Ngư ôm Trần Mặc eo, không dám lộn xộn, chỉ lo quấy rối đến hắn. Lần thứ nhất khoảng cách Trần Mặc công tác như thế gần. Phi thường thần kỳ, đôi mắt đẹp nhìn loại nhỏ động cơ y ông. Tuy rằng xem không hiểu, vẫn là cảm giác rất lợi hại. Một lát sau, Tiểu Ngư đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc mặt, chăm chú dáng dấp, như vậy hấp dẫn người. Mình có thể gặp phải người đàn ông này, đời trước cứu vớt địa cầu. Tiểu Ngư xấu xa nghĩ, yên tĩnh ngồi ở Trần Mặc trong lồng ngực. Sau 15 phút, Trần Mặc mới dừng lại. Ở trước mặt hắn, là một cái hoàn chỉnh loại nhỏ động cơ y ông. Sửa chữa đã hoàn thành. Mặc nữ, mô phỏng kiểm tra một lần. Trần Mặc vặn vẹo thân thể một cái, bó lấy trong lồng ngực Tiểu Ngư, nhìn về phía mặc nữ. Tốt, toàn tức màn hình ở trước bàn trải ra. Động cơ y ông phát sinh màu u lam ngọn lửa ánh sáng. Chỉ, theo số liệu không ngừng nhảy lên, lửa khói đuôi ngọn lửa cũng ở kéo dài. Tiểu Ngư nhìn tình cảnh này, đôi mắt đẹp không chớp một cái. Lý luận cực hạn số liệu. Một hồi lâu, mặc nữ mới mở miệng. Ở Trần Mặc trước mặt, là lít nha lít nhít các loại số liệu. Người bình thường vốn không biết là có ý gì. Có thể, người hiện tại bắt đầu dựa theo cái này bản thiết kế đóng dấu động cơ. Trần Mặc kiểm tra hai lần, xác nhận số liệu đạt đến yêu cầu của hắn, mới mở miệng nói rằng. Tốt, mặc nữ gật đầu, quyết định động cơ y ông thiết kế. Trần Mặc mới đưa sự chú ý phóng tới trong lồng ngực ý trung nhân trên người. Hoàn thành, Tiểu Ngư hỏi, Hoàn thành. Trần Mặc gật đầu, đưa tay ở trên người nàng tìm tòi một hồi, hơi nhấc lên váy ngủ liếc mắt nhìn, rất có thị giác xung kích tính sợi hoa sao sao sao sao. Sức mê hoặc vô hạn phóng to, như thế gợi cảm, muốn mê hoặc ta. Trần Mặc cảm giác mũi tỏa nhiệt. Đúng đấy, yêu thích sao? Tiểu Ngư cười nói, ta nhưng là người có vợ, không tiếp thu mê hoặc. Trần Mặc bàn tay đã không thành thật, ở trắng nõn chân dài lên vuốt nhẹ. Mặc nữ nhìn đây, trở về phòng, Tiểu Ngư sắc mặt phi thường không tự nhiên, vùi đầu ở Trần Mặc trong lồng ngực. Người đều biết Mặc nữ nhìn, còn xuyên lớn như vậy gan đi vào mê hoặc ta. Hiện tại biết thẹn thùng. Trần Mặc pha trò nói rằng, Mặc nữ vẫn hiếu kỳ nhìn hai người, khóe miệng mang theo mỉm cười. Đối với hiện nay nàng mà nói, nhân loại tình cảm là nàng tạm thời không thể nào hiểu được. Cũng không có thẹn thùng có thể nói. Ta cùng Tiểu Ngư đi ngủ. Mặc nữ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư. Tiểu Ngư tỷ, ta có thể cùng Mặc ca ngủ chung sao? Mặc nữ nghiêng đầu, hiếu kỳ mở miệng. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đều là sững sờ, ngạc nhiên nhìn Mặc nữ, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra những câu nói này. Tiểu Ngư tò mò nhìn Mặc nữ, không có ghen, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nhẹ nhàng cười lên. Chờ lần sau ta về nhà mẹ đẻ không ở nhà thời điểm, ngươi xuyên thành ta như vậy hỏi Mặc ca, hắn có đáp ứng hay không liền nhìn hắn. Há, tốt, cảm ơn Tiểu Ngư tỷ. Mặc nữ mỉm cười gật đầu. Nếu như không phải biết Mặc nữ không có tâm tình, người ngoài còn thật sự cho rằng đây là ở cao hứng. Trần Mặc giờ khóc giờ cười, trong lồng ngực Tiểu Ngư nhưng như hiếu kỳ bảo bảo. Mặc nữ là trí tuệ nhân tạo, đang nghiên cứu lên có thể giúp Trần Mặc, nhưng nhân loại tình cảm lại như một tờ giấy trắng, trống rỗng. Đối với Mặc nữ, nàng không thể nói là ghen. Hơn nữa Mặc nữ tồn tại quá mức đặc thù, hầu như cùng Trần Mặc như hình với bóng, cũng là đối với Trần Mặc trợ giúp to lớn nhất. Mặc nữ đi theo phía sau hai người rời đi, trở lại chính mình gian phòng. Ở nhà, nàng cũng có chính mình gian phòng. Tiểu Ngư đem Mặc nữ làm người bình thường, cho nàng bố trí một cái phòng, cùng phổ thông nữ hài gian phòng như thế, sáng sủa ấm áp, trang sức, trang trí đơn giản xa hoa, còn có cùng Mặc nữ trên người tương đồng nhàn nhạt mùi nước hoa. Không giống chính là, cũng không có nữ hài bệ trang điểm bình bình lon lon mỹ phẩm. Gian phòng bên giường, đúng là có một cái thể trọng cân gần như cột sạc điện. Ngồi trở lại trên giường, Mặc nữ ánh mắt rơi vào trên tường màn hình tinh thể lên. Màn hình sáng lên, truyền phát chính là phim truyền hình tình nhân hôn môi ngượng ngùng hình ảnh. Đối với nàng mà nói, tình cảm là không biết trống không, không có cảm giác, số liệu tạm thời không cách nào mô phỏng nhân loại tâm tình cùng tình cảm. Liên quan với Mặc nữ chính mình xem tình cảm phim truyền hình sự tình, Trần Mặc cũng biết, nhìn thấy cũng sẽ không kinh ngạc. Mặc nữ có thể tự chủ học tập, Trần Mặc cũng cổ vũ nàng xem loại tình cảm này phim truyền hình. Hắn vẫn ở tìm kiếm nhường Mặc nữ chỉ có thể tiến hóa con đường, nhưng không tìm được, vì lẽ đó nhường Mặc nữ qua như phổ thông cuộc sống của con người. Hy vọng những này số liệu có thể đối với sau đó chỉ có thể tiến hóa có trợ giúp. Mặc nữ bây giờ cùng người gần như, trừ không có loài người chân chính tình cảm tâm tình cùng ham muốn, cái khác cũng không có sự khác biệt. Lại như lúc trước thiết kế thân thể thời điểm, Mặc nữ muốn Trần Mặc bảo lưu nữ tính tính trinh như thế, đều là hiếu kỳ. Phần này hiếu kỳ, chính là Mặc nữ tự chủ học tập năng lực, nhưng ở không trải qua Trần Mặc trao quyền tình huống, không cách nào làm vượt qua pháp luật ở ngoài sự tình. Mặc nữ thực sự là thần kỳ, cũng không biết thế nào mới có thể có nhân loại tình cảm. Tiểu Ngư y ở Trần Mặc trong lồng ngực, còn đang kinh ngạc vừa nãy Mặc nữ hỏi ra, ngươi liền không sợ nàng có tình cảm, cùng ngươi cướp lão công. Nàng nghe ta nói, lại đơn thuần đến như tờ giấy trắng. Ta không cần lo lắng cái này. Hơn nữa, sự tồn tại của nàng có chút đặc thù, khiến người ăn không nổi giấm, lại sinh không được khí. Tiểu Ngư không để ý chút nào, đón lấy ý tứ sâu xa nhìn Trần Mặc. Nếu như nàng thật xuyên thành ta như vậy tìm đến ngươi. Ngươi có hay không hừ hừ, không chừng thêm một cái máy móc bạn gái cũng không sai. Tề Nhân Chi gào gừ đau đau đau, Trần Mặc pha trò nói rằng. Còn chưa nói hết liền cảm giác phần eo truyền đến đau nhức. Còn muốn Tề Nhân, Tiểu Ngư buông tay ra, nghịch ngợm cười nói. Có điều bổn cung cho phép ngươi thêm một cái máy móc bạn gái AO. Trần Mặc đem Tiểu Ngư ném đến trên giường, nhào tới. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư rời giường chuẩn bị bữa sáng. Trần Mặc liền rất sớm rời giường tập gym rèn luyện. Mặc nữ đúng giờ xuất hiện ở Trần Mặc bên người, trước sau như một yên tĩnh. Tới gần Tết Xuân, hiện tại đã nghỉ, Trần Mặc cũng muốn dẫn Tiểu Ngư cùng Vô Song về nhà, bồi người nhà quan hệ. Vì lẽ đó không có đi công ty. Hơn nữa động cơ ion nghiên cứu cũng có một kết thúc. Đồ vật đều thu thập đi. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc hỏi, thu thập xong, trừ một chút lễ vật, cái khác không cần nắm quá nhiều đồ vật. Đã nhường Hắc Ưng bọn họ phóng tới trên xe. Tiểu Ngư giúp Vô Song thu dọn quần áo, thoáng kiểm tra đồ vật của chính mình. Đi thôi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.